đích nữ cuồng phi, cực phẩm bảo bối vô lại nương, chương 770, muốn nhi từ, góc truyện audio.com. Thần sắc Đông Phương Ngữ Hinh có phần ảm đạm, năm thành công lực này của nàng, vẫn là mượn dùng dị hỏa đấy. Năm thành sao, dựa theo lời nói của U Minh Vương, Đông Phương Ngữ Hinh. Chúng độc ngày thứ 3, nếu như không giải huyệt vậy công lực đến năm thành. Mà đến ngày thứ 10 chính là phế nhân, mà lúc Hinh Nhi giải huyệt đã là ngày thứ 5 thứ 6 rồi, có thể khôi phục đến năm thành kỳ thật đã thật không tệ. Ừ, cái này vẫn là dựa vào uy lực của dị hỏa đấy. Tà dịch ta biết chàng rất ưu tú, nếu ta không có võ công gì tuy rằng có thể tiếp tục tu luyện, nhưng muốn tới thời điểm lúc đầu cần thời gian bao lâu đây? Đông Phương Ngữ Hinh thở dài, tuy rằng nàng không có tư tưởng gì, nhưng cùng nam nhân cách xa quá lớn, nàng vẫn có chút. Khó có thể nhận, ở trong lòng nàng, nữ nhân cũng không phải là vật phẩm phụ thuộc nam nhân. Cho nên nàng đi tìm U Minh Vương, đến hỏi một chút có khả năng hợp tác hay không? Đương nhiên, nếu như U Minh Vương vẫn kiên trì, Đông Phương Ngữ Hinh cũng tuyệt đối sẽ không đồng ý. May mắn, U Minh Vương nói biện pháp khác. Hinh Nhi, nàng biết ta không thèm để ý, nhưng ta để ý, tà dịch ta biết chàng biết ta đi tìm U Minh Vương, hắn cho ta cái này. Theo nhẫn chữ vật lấy ra một viên đan dược màu đỏ, Đông Phương Ngữ Hinh đưa cho Uất Trì Tà Dịch. Đây là, U Minh Vương nói, cái này có thể giúp ta khôi phục công lực. Nàng, nhìn thần thái Đông Phương Ngữ Hinh lạnh nhạt như thế, tâm Uất Trì Tà Dịch cũng theo đó buông xuống một chút. Hình Nhi nói như vậy thì phải là, nàng cùng U Minh Vương, cũng không có giao dịch gì. Bằng không, nàng sẽ không nói lạnh nhạt như vậy, chàng là kỳ quái ta vì sao chưa ăn sao. Hai người tâm ý tương thông, suy nghĩ của Uất Trì Tà Dịch Đông Phương Ngữ Hinh liền đoán được. Nàng sợ U Minh Vương có quỷ kế gì đó, cũng không hoàn toàn là vậy, Tà Dịch ta muốn nghiên cứu tác dụng của đan dược này. U Minh Vương người này tương đối giả dối, hơn nữa. Ai biết hắn vì sao lại tốt bụng như vậy đâu, ở Đông Phương Ngữ Hinh xem ra, hắn có thể giải huyệt giúp mình, cái này đã khiến nàng cảm thấy thật ngoài ý muốn. Vậy cũng tốt thế nhưng nàng đang bế quan. Lúc kia Đông Phương Ngữ Hinh nghiên cứu cũng không có thời gian sao? Người không thể quá nóng vội, cuối cùng ta đem vững chắc có thể giữ lại trước củng cố một chút đi. Hơn nữa ta biết chàng khẳng định lo lắng, cho nên trước hết nói một tiếng với chàng. Nàng là lo lắng hắn sẽ suy nghĩ loạn. Ha ha, vẫn là Hinh Nhi đối tốt với ta. Hừ, nếu như ta không đi ra, nói không chừng, chàng lại có thêm một hồng nhan chi kỷ mới rồi. Tuy rằng biết hắn không có tâm tư này, nhưng nam nhân của chính mình, bị người nhớ thương như vậy, trong lòng Đông Phương Ngữ Hinh vẫn thấy khó chịu. Ta, Hinh Nhi ta oan uổng, so với Đậu Nga ta còn oan uổng hơn a. Uất Trì Tà Dịch chạy nhanh kêu oan, Đông Phương Ngữ Hinh liếc trắng mắt thở dài. Phụ thân chàng làm sao có thể, ấn tượng của nàng đối với đảo chủ luôn luôn không tệ, nhưng lần này. Ông ấy có tìm ta nói qua ý thứ là chúng ta không có nhi tử. Tà Dịch không muốn giấu giếm Đông Phương Ngữ Hinh, liền đem chuyện ngày đó nói một lần. Chúng ta không phải có Tiểu Hoan Hoan sao? Thế nhưng Tiểu Hoan Hoan luôn phải gả ra ngoài. Cách chương.